Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3518, trong trầm mặc bộc phát. Nhường Lý Tố Bạch nhìn xem phu quân của mình, cả ngày lẫn đêm thụ vạn kiếm xuyên thể thống khổ. Nhường Lâm Đạc nhìn xem vợ mình thần hồn, cả ngày lẫn đêm thụ liệt diễm đốt người nỗi khổ. Hàng chữ này giống như từng chuôi không thể phá vỡ lợi kiếm, đâm thật sâu vào Lâm Bạch đồng tử, đâm vào Lâm Bạch tâm lý, đâm vào Lâm Bạch thần hồn chỗ sâu. Lâm Bạch toàn thân trên dưới táo động linh lực, hóa thành mưa lớn kiếm uy, bao phủ ở trong toàn bộ giam thiên ti. Trong giam thiên ti, ở một luồng kiếm ý dưới, thảo mộc giai binh, phảng phất mỗi một tòa cung điện, mỗi một gốc cây, mỗi một chiếc lá, mỗi một giọt nước, mỗi một sợi không khí đều hóa thành Lâm Bạch kiếm. Tát Tinh Điện bên ngoài, cô Chu lão nhân cùng quốc sư đứng sóng vai, cảm nhận được cái này một luồng kiếm ý khuếch tán ra tới một khắc này. Hai người không khỏi đều ngẩng đầu nhìn về phía đám mây phía trên. Bất đắc dĩ than nhẹ, Lâm Bạch hai mắt đỏ như máu nhìn xem trên quyển tông này một cái kia chữ. Đưa tay vung lên, những chữ này cùng sương mù lại lần nữa ngưng tụ thành một viên hắc tử, rơi vào Lâm Bạch trong tay, bị Lâm Bạch chăm chú nắm chặt. Lâm Bạch trong mắt, ma hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ. Huyền đồng tựa hồ mở ra ngủ say mắt, nhưng tại giây phút này, Lâm Bạch trên cổ tay đạo tâm hoàn lóe lên quang mang, đem nở rộ ma hoa lại lần nữa áp chế xuống. Ngồi tại yên tĩnh như chết tịch đồng dạng Tát Tinh Điện bên trong hồi lâu, Lâm Bạch trong mắt lửa giận khó mà bình phục. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch cất bước đi ra là Tát Tinh Điện, đẩy ra cái này phủ bụi đại môn. Tát Tinh Điện bên ngoài, cô Chu lão nhân đã lặng yên rời đi, chỉ còn lại có quốc sư một người đứng lặng lấy nhìn xem Lâm Bạch. Đa tạ quốc sư. Lâm Bạch đến quốc sư trước mặt, sắc mặt âm trầm ôm quyền thi lễ. Quốc sư khẽ cười nói, vô luận như thế nào, đều là chính ngươi lựa chọn, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo quốc sư. Lâm Bạch ôm quyền hỏi. Quốc sư ánh mắt lóe lên, tựa hồ đoán được Lâm Bạch còn muốn hỏi chuyện gì, liền nói ra, Hắc Ngục là giam giữ thánh quốc bên trong trọng phạm chi địa. Ta tuy là quốc sư, nhưng lại không có quyền biết được, toàn bộ thánh quốc bên trong chỉ có hoàng tộc người mới có tư cách biết Hắc Ngục lối vào. Bây giờ cần phải chỉ có tứ đại thân vương mới biết được cửa vào. Liền thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử, chỉ sợ cũng còn chưa từng biết. Lâm Bạch nghe nói về sau, sắc mặt ngưng tụ, nói ra, đa tạ, lần này quấy rầy. Lâm Bạch thẹn trong lòng, cáo từ. Nói xong, Lâm Bạch đi ra giam thiên ti đi. Quốc sư nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng, thực sự không có ngăn cản, chỉ là tại Lâm Bạch biến mất tại trong mắt tầm mắt một khắc này, hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Thở dài cái gì? Làm Lâm Bạch đi vào Trung ương Thánh Quốc thời điểm, ngươi không phải đã đoán được qua Trung ương Thánh Quốc mặt lộ sao? Cô Chu lão nhân giờ phút này lại lặng yên không tiếng động xuất hiện tại quốc sư bên người, khẽ cười nói, mặc dù ngươi đã từng thông chi Huyền Kiếm Ti, nhưng Huyền Kiếm Ti đi Long Hà quận tìm kiếm lâu như thế, lại vẫn là không có ngăn lại Lâm Bạch bước chân. Đã như vậy, không cần tại cản. Cô Chu lão nhân khẽ cười nói, Trung ương Thánh Quốc thống trị man cổ đại lục quá lâu, là thời điểm nhường vị trí của hắn dao động một cái rồi. Lâu An phía dưới, tất có giặc ngoài. Bây giờ man cổ đại lục nếu là tại không làm ra cải biến, chỉ sợ không được bao lâu, đại lục khác võ giả liền muốn khích tướng man cổ đại lục chiếm đoạt. Quốc sư, người đã từng cùng ta cùng nhau đi qua đại lục khác, người hẳn phải biết, cùng những cái kia đại lục so sánh, man cổ đại lục thực lực đơn giản không chịu nổi một kích. Quốc sư than nhẹ cười khổ nói, người nói đúng, Trung ương Thánh Quốc thống trị man cổ đại lục quá lâu, cũng cần một chút người đứng ra dẫn đầu man cổ đại lục đi đến cao hơn đỉnh phong. Như người này không phải Trung ương Thánh Quốc, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian của chúng ta rồi, nhường hắn hủy diệt đi. Cô Chu lão nhân cười ha hả nói, hơn 20 năm trước, Ta vốn cho rằng Đào Sơn Thập Bát Tiên sẽ dẫn đầu Man Cổ Đại Lục đi đến cao hơn đỉnh phong. Tuy nhiên lại không nghĩ tới. Cổ Tiên Tông đột nhiên nhúng tay. Đại loạn ta toàn bộ kế hoạch. Ta còn nhớ đến lúc ấy ngươi tựa hồ còn âm thầm tương trợ qua Côn Khư. Phải không? Quốc sư cười nhẹ hỏi. Vậy hôm nay, ngươi có đánh hay không tính xuất thủ tương trợ Lâm Bạch đâu? Cô Chu lão nhân khẽ cười nói. Vậy phải xem Lâm Bạch bản sự. Có đủ hay không để cho ta xuất thủ tương trợ? Quốc sư cười thần bí. Từ chối cho ý kiến. Đi ra giam thiên ti lúc. Trên bầu trời bắt đầu rơi mưa nhỏ. Trong mưa xen lẫn băng xương, rơi vào trên người, đặc biệt băng lãnh thấu xương. Lâm Bạch thất hồn lạc phách đi ở bên ngoài giam thiên ti, không có một ai trên đường phố. Mặc cho trên bầu trời băng tuyết rơi vào trên người, thấu xương kia rét lạnh nhưng cũng không cách nào dao động Lâm Bạch trên người cô đơn. Đường đi bên trong, phía trước một người mặc sườn xám cực đẹp nữ tử, tay cầm lấy một thanh ô giấy dầu, tĩnh lập tuyết bên trong. Tuyệt mỹ vô song đồng tử có chút đau lòng nhìn xem Lâm Bạch đi tới. Lâm Bạch ngẩng đầu lên, một đôi huyết hồng đồng tử, một tấm tái nhợt vô lực mặt, làm cho lòng người nát. Tô Tiên Mị bước nhanh đi đến Lâm Bạch bên người, ô giấy dầu che khuất rơi ở trên thân thể Lâm Bạch băng xương. Nàng ôn nhu hô, tiểu đệ, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ánh mắt ngốc trệ, sắc mặt thống khổ, tựa hồ có nước mắt. Nhưng lại khóc không được. Nhìn xem Lâm Bạch như từ bộ dáng. Tô Tiên Mị trong lòng đau xót. Mở ra cánh tay đem Lâm Bạch ôm vào lòng. Muốn khóc cứ khóc ra đi. Năm đó ta nhìn thấy một màn kia thời điểm. Cũng là bị dọa đến khóc rất lâu. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ghé vào Tô Tiên Mị trên bờ vai. Trong mắt nước mắt rốt cục im ắng rơi xuống. Nhưng theo nước mắt rơi xuống. Lâm Bạch ánh mắt lại càng phát sắc bén. Tựa hồ mỗi một giọt nước mắt rơi xuống, Lâm Bạch sát ý liền sẽ càng mạnh một phần. Đi thôi, cần phải trở về. Lâm Bạch sau một hồi, từ Tô Tiên Mị trong ngực rời đi. Nhìn xem Tô Tiên Mị mỹ lệ hai con ngươi. Khẽ cười nói, Tô Tiên Mị miễn cưỡng khen. Theo thật sát Lâm Bạch phía sau. Hai người trên đường đi. Đi ra giam thiên ti. Đi tại thần đô đường phố phồn hoa bên trên. Lâm Bạch nhìn xem hai bên đường phố võ giả, nhìn xem trong tửu lâu chuyện trò vui vẻ võ giả, nhìn phía xa từng cái gia tộc phủ đệ, nhìn xem thần đô bên trong từng cái quan lớn dinh thự, nhìn xem thần đô bên trong mỗi một cảnh, mỗi một vật. Cuối cùng, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị hai người, chẳng biết tại sao lại đi tới Hoàng Cung trước đó. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn thần đô Hoàng Cung tráng lệ nguy nga tường thành. Nhìn xem trong đó cư trú người hoàng tộc, ánh mắt sắc bén băng lãnh lấy. Tiểu đệ, đừng về Long Đình rồi. Đi chú tinh biệt viện của ta nghỉ ngơi một chút đi. Tô Tiên Mị rất lo lắng Lâm Bạch sẽ làm ra không sáng suốt cử động. Cho nên nàng biết hôm nay Lâm Bạch sẽ đi giam thiên ti. Biết được hơn 20 năm trước sự tình. Biết được Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch tình cảnh. Nàng mới có thể ở bên ngoài giam thiên ti chờ đợi Lâm Bạch mấy canh giờ. Tại Tô Tiên Mị chờ đợi mấy canh giờ sau, nàng huyễn tưởng qua Lâm Bạch rời đi giam thiên ti các loại tràng cảnh. Tô Tiên Mị vốn cho rằng Lâm Bạch đi ra giam thiên ti một khắc này sẽ tức sùi bọt mép, cầm trong tay yêu kiếm, thẳng hướng Hoàng Cung. Có thể Tô Tiên Mị tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch ngược lại cực kỳ yên tĩnh. Vẻn vẹn trên mặt có một chút khó mà che giấu cô đơn cùng đau thương. Cái này thì càng nhường Tô Tiên Mị bất an. Nếu là Lâm Bạch trực tiếp đem cảm xúc bạo phát đi ra, nàng có thể toàn lực trấn an hạ xuống. Như vậy tốt nhất. Có thể Lâm Bạch bộ dáng này rõ ràng là đang áp chế chính mình anh vợ, áp chế tâm tình của mình. Nếu là Lâm Bạch không cách nào khống chế loại tâm tình này, cảm xúc đạt tới cực điểm, đột nhiên bạo phát đi ra, Tô Tiên Mị căn bản cũng không cách nào ngăn cản Lâm Bạch làm bất cứ chuyện gì. Tô tỷ tỷ, người ưa thích thần đô sao? Lâm Bạch đứng tại trước Hoàng Cung, cười nhẹ hỏi, xem như ưa thích đi. Dù sao ta từ nhỏ tại thần đô lớn lên. Tô Tiên Mị cười hồi đáp, Lâm Bạch thật sâu cười nói, ưa thích lời nói, vậy liền nhìn nhiều hai mắt đi. Bởi vì không lâu sau đó, nơi này khả năng cũng chỉ còn lại có một đống phế tích rồi. Nói xong, Lâm Bạch đi ra ô giấy dầu dưới. Đi tại trong tuyết, hướng đi Long Đình. Tô Tiên Mị ngơ ngác nhìn Lâm Bạch bóng lưng. Chẳng biết tại sao, nàng bị Lâm Bạch câu nói sau cùng dọa đến toàn thân rùng mình. Hết chương.